Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, tiền nhân cùng đời sau. Đạt được Doflamingo cam kết sau đó, nước Wano tướng quân nhanh chóng hành động. Hắn một bên phái người đi chín dặm bắt Kozuki Oden một nhà. Vừa bắt đầu tại toàn quốc tỏa ra tin tức, Kozuki Oden thân là nước Wano đại danh. Thời đại hưởng thụ nước Wano con dân cung phụng, thế mà hắn không nghĩ cho quốc dân mưu phúc lợi nhuận. Ngược lại ra biển cùng hải tặc cấu kết chung một chỗ. Hắn hết sức chủ trương khai quốc, dụng tâm hiểm ác, hắn đã cùng đại hải tặc dâu trắng, tóc đỏ sang đạt thành hiệp nghị, muốn họa loạn toàn bộ nước Wano. Chấm ngoặc kép, nước Wano tướng quân dù gì cũng là khống chế một nước. Cùng rất nhiều đại danh đấu trí so dũng khí nam nhân. Đối với trong chiến tranh từng đạo hắn vẫn là rất rõ ràng. Đang quyết định đối phó Kozuki Oden sau đó. Hắn một bên tiên hạ thủ vi cường. Một bên tích cực cướp đoạt đạo đức điểm cao. Chiếm cứ đại nghĩa lấy được lòng dân. Nước Wano tướng quân dù sao cũng là nước Wano trên danh nghĩa người thống trị. Đại nghĩa trong tay hắn. Tại hắn hiệu lệnh dưới. Rất nhanh nước Wano dân chúng liền bắt đầu ngăn chặn Kozuki Oden. Kozuki Oden không cam lòng yếu thế. Đối mặt nước Wano tướng quân công kích hắn cũng không có ngồi chờ chết. Mà là tích cực tổ chức nhân viên phản kháng. Mấy năm nay hắn tích cực chủ trương khai quốc. Bên người cũng không phải là không có hắn người. Lúc này nước Wano tướng quân muốn động thủ với hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nước Wano tướng quân bộ đội đến chín dặm, gặp phải Kozuki Oden phục kích, song phương đại chiến một trận, nước Wano tướng quân bộ đội không có chiếm được tiện nghi. Nước Wano tướng quân nhận được tin tức sau đó kêu la như sấm. Kozuki Oden vậy mà có được đủ để phản kháng hắn lực lượng đáng chết. Người này quả nhiên có lòng không thần phục. Doflamingo ở một bên châm dầu vào lửa. Thêm dầu thêm mỡ nói, phu phu phu phu phu phu phu. Kozuki Oden chẳng qua chỉ là nước Wano nhất phương chư hầu mà thôi. Hắn vậy mà đã có đối kháng quốc vương lực lượng tướng quân A tướng quân. Người cái này nước Wano trưởng khống giả chỗ ngồi sợ là không yên A. Nước Wano tướng quân cắn răng nói, chính là một cái Kozuki Oden mà thôi. Ta giải quyết được. Doflamingo cười nói, vậy thì tốt. Ta xem ngươi biểu diễn. Nước Wano tướng quân suy nghĩ một chút. Nói tiếp ta nhớ được ngươi đã nói. Các ngươi muốn Kozuki Oden còn có trong nhà hắn một ít gì đó đúng không? Doflamingo gật đầu nói. Không sai. Nước Wano tướng quân ánh mắt lóe lên hai cái. Mở miệng nói các ngươi vẫn là phái người đến giúp đỡ đi. Doflamingo giễu cợt nói, ngươi không phải giải quyết được sao, nước Wano tướng quân nói, ta là lo lắng đang đánh ngược Kozuki Oden sau đó. Các ngươi tại hắn nhà không có tìm được mình muốn đồ vật. Sau đó nói là chúng ta đem nó lấy đi, đề phòng dừng cái này loại sự tình xảy ra. Các ngươi vẫn là phái người đến đây đi. Ta lấy nước Wano tướng quân tên thuê các ngươi. Các ngươi lấy lính đánh thuê danh nghĩa tiến vào nước Wano. Doflamingo liếc về nước Wano tướng. Quân liếc mắt, cũng không đâm thủng hắn tiểu tâm tư. Ngược lại dẫn người tới nước Wano cũng là Kaido đám người nguyện vọng. Hắn không có lý do cự tuyệt. Băng hải tặc bách thú đi tới nước Wano. Gia nhập vào nước Wano tướng quân chinh phạt Kozuki Oden trong trận doanh. Băng hải tặc bách thú hành động cũng không có lừa gạt được băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ. Bọn họ cũng theo tới nước Wano. Thế mà, Kozuki Oden lại do dự. Hắn và tướng quân không giống nhau a. Tướng quân là nước Wano trưởng khống giả. Hắn có quyền mời người ngoài tiến vào nước Wano giúp hắn tác chiến. Mà Kozuki Oden chỉ là một đại danh. Còn là một được nhận định là cùng hải tặc có cấu kết đại danh. Một khi Kozuki Oden tiếp nhận băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ trợ giúp. Để cho bọn họ tiến vào nước Wano thay mình tác chiến. Vậy thì đồng nghĩa với ngồi nhìn tướng quân đối với hắn bêu xấu. Hắn khai quốc lý niệm thì trở thành một chuyện cười. Đến lúc đó nước Wano tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn là hải tặc nằm vùng. Hắn chủ trương khai quốc là lòng không tốt. Cứ như vậy coi như nguyên bản hắn người cũng sẽ trở nên lưỡng lự. Không khăng khăng nữa khai quốc lý niệm. Đây là Doflamingo cho hắn ra đạo thứ hai lựa chọn tín niệm cùng sinh mạng cái nào quan trọng hơn. Kozuki Oden không hổ là có thể cùng Roger cùng tiến tới nam nhân. Tại kiên trì tín niệm, ngu ngốc, phương diện vẫn rất có thiên phú. Hắn quyết định bỏ sống lấy nghĩa. Hắn cự tuyệt băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng trợ giúp. Chỉ dựa vào chính mình lực lượng tới đối kháng tướng quân cùng băng hải tặc bách thú công kích. Cút cho lão tử mở. Kaido giống to, khí thế ngút trời. Hắn giống như man nghiêu giống nhau tiến đụng vào Kozuki Oden thủ hạ trong đội ngũ. Vung lang nha bổng đại sát đặc sát. Chỗ đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Bất tử chi thân để cho hắn không nhìn những người khác công kích. Lực lượng kinh khủng phối hợp kia giữ tợn lang nha bổng đánh ra thành đốn tổn thương. Rất nhanh Kozuki Oden nhất phương chiến tuyến liền sụp đổ. Kozuki Oden bị tóm lên đến. Cột vào trên cây cột. Kaido chống lang nha bổng. Tự mình thẩm vấn hắn. Kaido trợn mắt nhìn mắt trâu quát lên, nói mau. Lịch sử chính văn ở nơi nào, phiên dịch cổ đại văn tự điển tịch ở nơi nào, Kozuki Oden cười lạnh. Nói, bách thú Kaido chỉ bằng ngươi chính là một cái tứ hoang. Xứng sao biết rõ lịch sử chính văn tin tức nằm mơ đi. Kaido giận tím mặt, từ một bên tiểu lâu la trong tay đoạt lấy một cây đao đến. Thoáng cái đâm vào Kozuki Oden bắp đùi. Máu tươi chảy ròng. Đau nhức để cho Kozuki Oden sắc mặt nhăn nhó thoáng cái. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, ngươi coi như giết ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Kaido mắt trâu chừng một cái, ta trước băm ngươi một chân. Nhìn ngươi còn có thành thật hay không? Nói Kaido lại giơ lên trong tay trường đao. Chuẩn bị cho Kozuki Oden tháo một chân. Lúc này, Doflamingo ngăn cản hắn. Tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói, Kaido. Khác, đừng, xúc động như vậy. Người mau tránh ra, thẩm vấn hắn liền giao cho ta đến đây đi. Kaido cũng biết rõ mình đầu óc không dùng được. Biết rõ Doflamingo người này phương pháp so với chính mình nhiều. Ngay sau đó hắn cũng không phản bác. Hậm hực thối lui đến một bên. Xem Doflamingo thế nào bào chế hắn. Doflamingo đánh giá Kozuki Oden, nhẹ mở miệng cười nói, Kozuki Oden quân, chúng ta lại gặp mặt đây. Ngày đó từ biệt, gặp lại lúc ngươi đã là dưới bậc chi tù. Thế nào, có hay không hối hận ban đầu cự tuyệt ta à? Kozuki Oden cười lạnh nói, hối hận không? Ta không có chút nào hối hận. Doflamingo lắc đầu nói, hồ đồ ngu xuẩn. Bất quá ngay cả như vậy. Ta còn là nguyện ý sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Trở lại làm một lựa chọn thế nào? Kozuki Oden cười to nói, lựa chọn được à? Chọn cái gì? Sinh tồn còn lại chính là tử vong Doflamingo. Ngươi đừng cho là tất cả mọi người đều sợ chết. Ngươi coi như từng đao đem ta quát. Ta cũng không sẽ cúi đầu trước ngươi. Doflamingo khẽ cười nói, sinh tồn còn lại chính là tử vong cái này loại cấp thấp vấn đề. Đối với ngươi mà nói có chút không thích hợp. Chúng ta chơi đùa điểm có độ sâu. Tiền nhân cùng đời sau cái nào quan trọng hơn? Kozuki Oden ngẩn ra. Không hiểu nói có ý gì. Doflamingo uy nghiêm cười một tiếng. Giọng âm lãnh nói, người đâu? Đi đem Momonosuke cái kia tiểu quỷ mang cho ta đi lên. 791-41-1671-9043 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.